Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng là xuất phát từ chính tâm tình muốn đối với bản thân bồi thường, hắn ôm lấy cô giống như ôm lấy chính bản thân mình lúc 8 tuổi, vỗ nhẹ lưng, hy vọng làm cho cô cảm thấy dễ chịu một chút. Anh Mạc, Mạc. Cô ở trong lòng hắn khóc một lát, mới hậu tri hậu giác phát hiện tình huống không đúng mấy. Tuy rằng biết rất xấu, có thể xuất phát từ việc an ủi mới có thể ôm lấy cô, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, cô tựa vào trong lòng rộng lớn của hắn như vậy, bị hơi thở nam tính của hắn tầng tầng vây quanh, cảm giác thật sự có chút vui vẻ. À, cô lại nghĩ linh tinh đi nơi nào, tự nhiên sẽ hở ra là liền đối với người đàn ông này nghĩ vẩn vơ, thật sự thật có lỗi. Không phải nói là không khóc sao? Ngữ điệu mềm nhẹ quan tâm của hắn khiến cô càng cảm thấy hổ thẹn. Thực xin lỗi. Cô không nên khóc, cũng không nên đối với cái ôm của hắn mà liên tưởng bậy bạ, thậm chí cảm thấy xấu hổ bản thân lại thích thú. Nhưng may mắn nơi này không có người khác, sẽ không hại anh bị hiểu lầm. Cô cảm thấy thật may mắn không có người có thể nhìn thấy suy nghĩ của cô, bằng không cô còn không có mặt mũi nào mà gặp hắn nữa. Hắn cười nới lỏng tay, cố gắng không nhìn tới nơi bị ẩm ướt trước ngực, đem ánh mắt đặt lên nước mắt còn đầy trên mặt của cô, chuyên tâm quan tâm cô, như vậy mới sẽ không trước mặt cô làm ra hành động thất lễ. Ví dụ như lập tức vứt bỏ áo khoác tây trang kia, nhằm thỏa mãn bệnh sạch sẽ vốn thành tính của hắn. Ai nói ba tôi, mẹ tôi, bà nội tôi đều là ở nơi đó, nói không chừng bọn họ hôm nay sẽ đến báo mộng chỉ trích tôi khinh dễ con gái nghe. Hắn trêu ghẹo nói, mang theo vẻ mặt một chút ỷ khuất, chìa chìa những ngôi mộ bên cạnh. Cô nghiêng đầu thấy, nhớ tới trước kia có nghe ông Mạc nói qua, người thân bên người cũng không còn sống, chỉ còn một người cháu trai, biểu hiện trên công việc thật sự không chịu thua kém, rất có năng lực. Nói cách khác, Mạc Kiệt hiện tại chỉ còn một người, ngay cả ông nội cũng không có. Nhìn nét mặt của cô, chắc không phải là đang cảm thấy tôi thực đáng thương hại với tôi đấy chứ. Mi tâm của cô nhíu lại, hắn liền đoán trúng ý nghĩ của cô. Không, không phải, chỉ là nhà các anh thực sự chỉ còn một mình anh, không có anh chị em khác. Cô cũng không cảm thấy chính mình đang thương hại với hắn, chỉ là thương tiếc tình cảnh hắn lẻ loi một mình. Giống cô, tuy rằng tới Đài Bắc đi học, sau khi tốt nghiệp tiếp tục ở Đài Bắc làm việc, không trở về miền Trung cùng với người nhà ở chung, nhưng tình cảm giữa người trong gia đình với nhau tương đối chặt chẽ, thường xuyên liên lạc. Căn bản không cách nào tưởng tượng toàn bộ người nhà cũng không còn ở trên đời, cái loại tình huống vĩnh viễn không bao giờ gặp này. Nếu ba tôi không gạt chúng tôi ở bên ngoài ăn vùng, chắc là như vậy không sai. Hắn hoàn toàn vô tình nói. Trên thực tế đã quen thuộc sống một mình một người, không ỷ lại bất luận kẻ nào, cho nên lần này ông nội qua đời mới không đối với tâm tình của hắn gây ảnh hưởng quá lớn. Hắn cứ theo lẽ thường đi làm, hô hấp, ăn cơm, cho dù có thấy người, vậy càng kết luận hắn một bộ máu lạnh vô tình. Hắn cũng sẽ không thay đổi chính mình, tiếp tục theo nhịp sống vốn có của hắn, làm tốt chuyện hắn nên làm. Bởi vì hắn là Mạc Kiệt, là truyền nhân duy nhất phải làm cho gia Mạc kiêu ngạo. Hắn thà rằng dũng mãnh khiến người ta e ngại, cũng không muốn yếu đuối làm cho người ta cười nhạo. Hắn thoải mái mỉm cười làm cho Đường Hải Nhân lại có cảm giác xúc động muốn khóc, bởi vì cảm thấy người đàn ông này chính là cậy mạnh, không muốn làm cho người ta nhìn thấy bộ mặt yếu ớt của chính mình. Cho dù hắn thật sự nghĩ như vậy, cô cũng vì loại cá tính kiên cường quá mức này của hắn mà cảm thấy xót xa. Bởi vì nếu hắn thích ứng với cuộc sống cô độc như vậy, chứng tỏ hắn từ trước tới nay đều luôn cô đơn. Cô yên lặng liếc nhìn người đàn ông mặt luôn cười kia, tuy rằng ở mặt ngoài không nhìn ra được, nhưng Đường Hải Nhân đột nhiên cảm thấy hắn cũng giống như ông Mạc, nói không chừng hắn càng giỏi hơn về độ giấu kín tư mịch của chính mình, giấu đến ngay cả bản thân cũng không cảm giác được. Làm sao bây giờ? Tôi đột nhiên có chút hy vọng ba anh từng có lỗi với mẹ của anh. Cô thật xin lỗi, trộm ngắm hai vị trưởng bối một bên, hy vọng mẹ Mạc, người lớn bỏ qua cho cô, buổi tối cũng không đến tìm cô trong mộng để dọa. Cô thật tình hy vọng bên người của Mạc Kiệt còn có người nhà khác quan tâm đến hắn, có thể làm bạn với hắn, cho hắn một chút ấm áp, tựa như người nhà của cô ở phương xa cũng luôn luôn giống như là sức mạnh tinh thần của cô vậy. Vậy tôi chẳng phải càng thêm bị hại não sao? Một Đường Hải Nhân còn chưa đủ tính ư? Cái gì? À, ý tôi là nếu ba tôi thực sự làm ra các loại chuyện này, khẳng định sẽ làm người một nhà chúng tôi thật hao tổn tâm trí. Làm cái gì? Hắn không nghĩ tới bản thân làm sao có thể đem ý tưởng trong lòng nói ra ngoài miệng.